Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 Tử Thần Đại Vương, PS, cảm ơn Yên Khóa Trì Đê Liễu, Sahara Đại Hải Dương đánh thưởng, tân một tuần cầu cất chứa điểm đánh đề cử, này quan hệ đến hạ hạ cuối tuần có hay không đề cử, đêm thần trạch dạ thần nguyệt mang theo một tia. Điên cuồng khép lại notebook, nếu thế giới này cự tuyệt hắn sáng tạo tân thế giới. Cự tuyệt hắn trở thành tân thế giới thần, như vậy sai chính là thế giới này. Phụ thân không biết tung tích sinh tử không biết, muội muội càng là chết thảm ở trước mắt, khiến cho thế giới này cùng hắn cùng nhau hủy diệt hảo, một bên mẫu thân thấp giọng nức nở còn ở. Tiếp tục, dạ thần nguyệt lược một trần chờ đứng dậy tính toán mở trói. Không biết có phải hay không đã liên tục mấy ngày không ngủ. Dạ thần nguyệt đứng dậy thời điểm thế nhưng liên thủ chung bút bi cũng chưa nắm chặt, bút bi rơi xuống đất, gãi đúng chỗ ngứa. Dạ thần nguyệt sắp sửa xoay người một chân dẫm đi lên, bút bi ở dưới chân lăn lộn, trực tiếp làm cho dạ thần nguyệt thân thể mất đi cân bằng, liên quan ghế dựa cùng nhau té lăn trên đất, té ngã đồng thời chân vừa dẫm cái bàn kịch liệt lay động, vốn dĩ thực rắn chắc cái bàn. Lúc này một cái chân bàn cùng mặt bàn đinh ốc thế nhưng buông lỏng, án thư sụp xuống. Máy tính từ phía trên trượt xuống dưới tập trung nửa người dưới trực tiếp làm dạ thần nguyệt truyền ra tê tâm liệt phế đau gào, một lọ uống lên một nửa nước khoáng đạn thượng giữa không trung. Vẽ ra một đạo hình cung quỹ đạo gãi đúng chỗ ngứa dừng ở dạ thần nguyệt bởi vì đau hô trương đài. Trong miệng, nước khoáng theo bình khẩu chảy ngược mà ra. Một giọt không dư thừa rót vào đêm thần nguyệt trong miệng, nếu là bình thường tư thế cơ thể. Này cũng bất quá chính là uống nước uống nóng nảy một chút, nhưng là bởi vì dưới thân ghế dựa quan hệ. Đầu vừa lúc xuống phía dưới chênh chếch. Rót nhập khẩu chung nước khoáng trực tiếp theo khí quản chảy đi vào. Một ngụm thủy từ khí quản tiến vào lỗ mũi phun ra. Mỗi một lần hút khí hơi thở đều thống khổ khó có thể tưởng tượng, đây là tử thần nhật ký. Kẻ thần bí ở giết ta, như thế nào thời gian sẽ trùng hợp như vậy? Vừa lúc ở ta hoàn thành đồng quy vu tận kế hoạch thời điểm. Nghiêng đầu nhìn nện ở hạ thân máy tính. Dạ thần nguyệt bừng tỉnh gian minh bạch hết thảy, từ lúc bắt đầu thân phận của hắn bị người biết, này liền chú định là một hồi có bại vô thắng tranh đấu. Hắn tồn tại mấy ngày này duy nhất giá trị chính là quân cờ mà thôi, đây là tử vong vận mệnh vận. Mệnh thao tác, Nguyên Tiêu yên lặng khép lại tử thần nhật ký, tử vong vận mệnh cái này thiên phú kỹ năng cùng tử. Thần nhật ký có nhất định khác biệt. Tử thần nhật ký khống chế người trước khi chết 6/40 giây hành động. Càng như là nguyền rủa về sau thao tác một cái con rối. Bởi vậy mới có đủ loại hạn chế điều kiện tử vong vận mệnh làm tử thần đặc biệt thiên phú. Có được tử thần nhật ký giống nhau lực lượng bên ngoài. Còn có thể lấy góc nhìn của thượng đế nhìn đến người chết chung quanh phát sinh hết thảy. Mượn dùng đủ loại trùng hợp chế tạo ngoài ý muốn giết người. Loại này cách làm càng cùng loại với tử thần tới hệ liệt điện ảnh chung cách là mơ siêu sâu sánh với. Tử thần nhật ký cần thiết muốn viết, trong nháy mắt trong chiến đấu vẫn là tử vong vận mệnh càng thêm lợi hại. Đương nhiên nếu là đại quy mô giết người liền không chết thần nhật ký mặc trúc từ từ. Nguyên Tiêu trong giây lát cảm nhận được một trận tử vong chí mạng nguy hiểm mơ siêu một loại vô. Hình lực lượng bất chi bất giác đã quấn quanh trụ hắn. Nếu không phải tử vong vận mệnh thiên phú hắn căn bản phát hiện không được, cơ hồ không cần suy nghĩ. Ấn xuống trong tay điều khiển từ xa cái nút, pha lê tàu ngầm nửa đoạn sau duy nhất lặn xuống thiết bị bắt đầu bài trừ không khí hút vào nước biển. Còn ở mặt biển tàu ngầm nhanh chóng lặn xuống tiến vào hải hạ vài phút sau. Nguyên Tiêu ngẩng đầu thấy được khủng bố một màn, một viên châu tế hạch đạn đạo vừa lúc dừng ở đỉnh. Đầu mặt biển nổ tung, khủng bố nổ mạnh cùng bức xạ hạt nhân trực tiếp làm cho phạm vi vài dặm bốc lên khởi một đóa mây nấm. Tuy rằng đã ở hải hạ 100 mét, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn đến bị quang phóng xạ xuyên thấu mặt biển cùng kịch liệt chấn động. Nếu không phải hắn cảm giác đến nguy hiểm kịp thời lặn xuống, lúc này đã bị đạn hạt nhân trực tiếp giết chết, cặp quỷ. Nguyên Tiêu thấp giọng mắng. Dạ thần Nguyệt khống chế nước Mỹ, Tổng thống phóng ra 10 cái hạch đạn đạo. Này trong đó đích xác có một cái lạc ngày xưa bổn. Nhưng là khoảng cách nơi này ít nói có mấy ngàn dặm. Như thế nào sẽ gãi đúng chỗ ngứa rớt ở hắn nơi này, không hề nghi ngờ tử thần đại vương ra tay. Mà vừa rồi đạn hạt nhân còn chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi, dạ thần Nguyệt tử vong. Rốt cuộc làm tử thần đại vương tỏa định hắn cái này kẻ xâm lấn phương vị cho tới nay trừ bỏ ngay từ. Đầu cái gì cũng đều không hiểu giết chết ba cái tên côn đồ. Hắn đều tận lực tránh cho ở thế giới này thân thủ giết người. Đặc biệt là giết này đó trong cốt truyện quan trọng nhân sĩ. Vì chính là đem bị tử thần phát hiện tỷ lệ hàng đến thấp nhất, hiện giờ nếu đã tàng không đi xuống. Nguyên Tiêu hung hăng ấn xuống trong tay điều khiển từ xa cái thứ hai cái nút, pha lê tàu ngầm phần. Sau bộ phận, vẫn luôn ở bơm nước hạ thiển động lực thiết bị trực tiếp từ chủ thể thoát ly. Hai người thoát ly bất quá kẻ hèn vài giây, lặn xuống thiết bị đã trực tiếp nổ mạnh. Nếu không có chia lìa lúc này nổ mạnh đủ để phá hư toàn bộ pha lê tàu ngầm mơ siêu mất đi lặn xuống. Thiết bị, lúc này pha lê tàu ngầm hoàn toàn trở thành một cái pha lê chế tạo dưới nước quan tài, vận mệnh lực. Lượng rời đi, Nguyên Tiêu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra lẳng lặng chờ đợi tử thần đại vương chân chính. Thức tỉnh đuổi giết, đến lúc đó đã có thể không phải điểm này khai vị điểm tâm ngọt, 2004 năm 10 tháng 5 ngày, nước Mỹ. Dẫn đầu phóng ra 10 cái đạn hạt nhân, trong đó một nửa bị chặn lại, nhưng là một nửa ở Hàn Quốc cảnh nội kíp nổ, 10 phút sau. Cái thứ nhất quốc gia triển khai hạch phản kích, có đệ nhất cái thứ hai, dư lại quốc gia liền rốt cuộc khống chế không được. Toàn bộ trên thế giới mấy trăm mấy ngàn nói lưu quang không ngừng thoáng hiện. Một đám đầu đạn hạt nhân điên cuồng đầu hướng đối địch quốc gia lãnh thổ, từng đóa mây nấm dâng lên. Ngắn ngủn một ngày thời gian không đến toàn bộ thế giới tử vong dân cư nhiều đạt chín thành. Lúc này khoảng cách nhiệm vụ kết thúc 3 ngày thời gian. Bất quá còn dư lại 5 cái giờ, giết chết dạ thần Nguyệt. Toàn bộ thế giới dân cư đại lượng tử vong. Đều sẽ rất lớn trình độ hao tổn toàn bộ thế giới căn nguyên lực lượng. Hết thảy đều cùng kế hoạch giống nhau. Quả nhiên bức bách tử thần đại vương hoàn toàn thức tỉnh thời gian kéo dài 19 tiếng đồng. Hồ phanh, thiển ngủ trạng thái Nguyên Tiêu trong giây lát mở to mắt lộ ra một tia hồng quang, pha lê tàu ngầm. Trước mắt ở dưới nước 100 mét. Tối tăm dưới nước chân thật chi nhãn chỉ nhìn đến một đám thị huyết cá mập ở chung quanh liều mạng. Va chạm, không cần tưởng hắn đều biết tử thần đại vương lại lần nữa ra tay, một khi pha lê tàu ngầm vỡ vụn. Ở hải hạ căn bản không người có thể sinh tồn oanh. Pha lê tàu ngầm kịch liệt chấn động, một cái cá mập thế nhưng sống sờ sờ đâm chết ở bên ngoài, huyết tinh hơi thở đưa tới càng nhiều cá. Mập, nhưng là bọn họ lúc này đây không có đoạt thực chết đi đồng loại. Mà chỉ là một đám không muốn sống va chạm lại đây. Căn bản không cần bao nhiêu thời gian, pha lê tàu ngầm liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Nguyên Tiêu đi vào tàu ngầm góc. Nơi này có một cái độ dày 2 mét rỗng ruột pha lê quan tài, đây là hắn cuối cùng bảo mệnh đạo cụ. Ở trong biển cơ hồ không có gì có thể phá hủy như vậy hậu độ cứng so sánh sắt thép pha lê quan tài. Chỉ cần hắn nằm đi vào này đó cá mập căn bản là không làm gì được hắn. Chúng nó không có như vậy tốt răng ăn luôn hắn, răng rác. Từng đạo vết dạn xuất hiện, từ cái thứ nhất vết dạn xuất hiện toàn bộ pha lê tàu ngầm thực mau chia 5 xẻ 7, một đám cá mập. Điên cuồng cắn hướng pha lê quan tài, nhưng là chẳng sợ sống sờ sờ đâm chết, chẳng sợ hàm răng đứt đoạn. Đều không thể xé nát hậu đạt 2 mét tuyệt đối phòng hộ. Ước chừng lăn lộn 2 phút, điên cuồng thị huyết cá mập đàn mới chậm rãi tản ra, nửa giờ sau. Nguyên Tiêu cả người lâm vào ngủ đông trạng thái, 300 vạn năm đóng băng. Giao cho hắn vượt mức bình thường đặc thù thể chất, cho dù là ở vô oxy hoàn cảnh đều có thể sinh tồn thật lâu. Thường nhân hơn 10 phút liền sẽ bởi vì dưỡng khí hao hết nghẹn chết ở hải hạ. hắn lại ước chừng có thể kiên trì mấy ngày thời gian, bất quá. Tử thần đại vương sẽ không làm hắn dễ dàng như vậy liền hỗn qua đi. Hết chương.